Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tao ngộ châu chấu. Trên đường đi, Từ Ngôn dần dần đem lòng tràn đầy sát ý đè xuống. Không lâu sau đó, Bàng Hồng Nguyệt cũng phát hiện Từ Ngôn thân ảnh. Làm Bàng Hồng Nguyệt xa xa nhìn thấy trên thuyền gỗ Từ Ngôn thời khắc. Thân ảnh nhất thời khẽ run lên. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ lo nghĩ. Nàng đang lo lắng Từ Ngôn tình cảnh. Hứa ra chân truyền thì đi theo bên người nàng. Càng Hứa Kính Chi cũng tại. Nếu như bị Hứa ra phát hiện, Từ Ngôn đem lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nữ hài ánh mắt cuối cùng. Từ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Trước đó còn tại mặt không biểu tình. Sau một khắc bỗng nhiên liệt lên khóe miệng. Ngốc như vậy địa cười một tiếng. Tuy nhiên tại cười ngây ngô, Từ Ngôn trong mắt lại là tràn đầy thâm tình. Thấy Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, hiện làm ra một bộ oán trách thần sắc. Qua một lúc liền bị tán đi. Môi anh đào khinh động, vô thanh vô tức nói ra một câu căn dặn. Cẩn thận. Từ Ngôn xem hiểu nương tử căn dặn, hơi hơi gật gật đầu, lại vùi đầu đi. Nhìn qua trong lòng bàn tay một sợi cực nhỏ nhỏ hỏa diễm. Từ Ngôn ánh mắt lấp lóe không ngừng. Thừa dịp đi đường công phu, hắn tại cẩn thận cảm giác chính mình mắt trái cùng viêm hỏa quyết ở giữa liên quan. Bái nhập tông môn trong khoảng thời gian này, Từ Ngôn học được đồ vật xác thực không ít, nhưng là chân chính có thể bảo mệnh năng lực cơ bản một dạng cũng không có. Xúc linh quyết đối vật sống vô hiệu, chứ có thể thu nhỏ vài thứ lại không có ai dùng. Nói thành là gà mờ công pháp cũng không đủ. Thiên thạch thuẫn ngược lại là có thể ngăn cản một lần kiếm khí. Nếu là gặp được tránh thức cường địch, tác dụng như cũ có hạn. Quấn trên cánh tay rắn hồn, uy lực càng nhỏ hơn. Duy nhất có thể đem ra được, chỉ còn lại có bá đao quyết cùng viêm hỏa quyết. Trong mắt trái khí tức có thể khống chế viêm hỏa quyết yếu mạnh. Từ Ngôn cần thiết, thì là mau chóng quen thuộc loại này không muốn người biết năng lực. Chỉ cần có thể thuần thục chuyển hóa mắt trái lực lượng, Từ Ngôn mới tính chính thức có được thủ đoạn bảo mệnh. Địa phương nào còn có thể thu nạp đến âm hồn chi khí đây? Suy tư nửa ngày, Từ Ngôn bỗng nhiên bóp bàn tay. Trong lòng bàn tay ảm đạm ngọn lửa triệt để dập tắt. Mắt trái có thể thu nạp chưa hẳn chỉ có âm khí. Có lẽ linh khí cũng có thể trở thành mắt trái lực lượng nơi phát ra. Chung quanh đều là đồng môn. Từ Ngôn không cách nào hiện tại thì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Hai mắt nhắm lại, Từ Ngôn không tại vận chuyển viêm hỏa quyết. Một ngày thời gian, hắn đã đại khái nắm giữ lấy mắt trái đến tăng cường viêm hỏa quyết thủ pháp. Chỉ cần không đi xúc động mắt trái chỗ sâu, cỗ lực lượng kia giống như có thể vì hắn sử dụng. Đã có thể gia tăng hỏa diễm uy lực pháp thuật. Từ Ngôn quyết định thử một lần có thể hay không lấy mắt trái đến gia tăng chính mình đan điền linh. Khí, mấy chục cái thuyền gỗ ở trên không phi hành. Theo địa nhìn trên mặt, giống như một đội nam rời ngỗng trời. Phàm nhân thị giác, nhưng không cách nào nhìn ra những thứ này phi hành pháp khí chân tướng. Lộ trình rất xa, nghe nói nạn châu chấu nặng nhất địa phương là Đại Phổ phương Nam. Cho dù lấy phi hành pháp khí, chưa được mấy ngày công phu là đến không? Ngồi pháp khí đệ tử mới nhóm trước đó còn tại hưng phấn không thôi. Kinh hai ngày nữa phi hành. Đối với loại này lặn lội đường xa đã mất đi mới mẻ cảm giác. Rất nhiều người bắt đầu yên lặng tĩnh tọa tu luyện. Trên thuyền gỗ biến đến vô cùng yên tĩnh. Từ Ngôn cử động, không ai nhìn ra được dị dạng. Cùng đệ tử của hắn một dạng, hắn cũng tại độc tự tu luyện lấy. Nhưng mà Từ Ngôn lúc này tâm cảnh lại có chút thất lạc. Từ khi thử nghiệm đem mắt trái cái kia cỗ kỳ dị lực lượng dẫn vào đan điền, Từ Ngôn phát hiện mình trong đan điền linh khí không có chút nào biến hóa. Nguyên lai là bao nhiêu? Hiện tại còn là bao nhiêu? Xem ra mắt trái lực lượng chỉ cùng hỏa diễm có quan hệ. Đối với tự thân tu vi là không có gì trợ lực. Có thể thêm ra một loại năng lực coi như không dễ dàng. Từ Ngôn không phải lòng tham không đáy người. Theo càng ngày càng rõ ràng cảm giác được trong mắt trái khí tức. Từ Ngôn cũng phát hiện một cái cự đại tai hại. Cái kia chính là trong mắt trái lực lượng quá mức có hạn. theo viêm hỏa quyết được tăng cường. Trong mắt trái ngôi sao cũng biến thành ảm đạm không chịu nổi. Không thể đang dùng mắt trái. Nếu không viêm hỏa quyết cũng không còn cách nào biến thành cường đại hỏa đoàn. Chặt đứt cùng mắt trái liên hệ. Từ ngôn âm thầm trầm ngâm. Mấy ngày nay nếm thử. Chẳng những để hắn phát giác được mắt trái mang đến khống hỏa năng lực. Cũng mơ hồ phát giác được mắt trái chỗ sâu tồn tại một cái dị dạng đồ vật. Trúc cơ cảnh người tu hành không cách nào nội thị tự thân. Từ ngôn chỉ có thể dựa vào nhạy cảm giác đến phòng. Hắn cho rằng đáy mắt loại kia dị dạng đồ vật. Nhất định cùng lúc trước hắc chảo có quan hệ. Nhớ tới mắt bên trong lao ra hắc chảo. Từ ngôn không khỏi lông mày nhíu chặt. Xem ra mắt trái tránh thức bí ẩn. Lấy trước mắt cảnh giới còn không cách nào xem thấu. Chỉ có thể chờ đợi đến tu vi có thành tựu thời điểm. Lại đi thăm dò đáy mắt con quái vật kia. Chỉ cần không phải liều mạng lấy linh khí trùng kích mắt trái. Hắc chảo hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện. Điểm này để Từ Ngôn thoáng an tâm một số. Châu chấu. Một mảnh lớn. Trần Minh bỗng nhiên gọi. Dẫn tới thật nhiều người theo trên thuyền gỗ thăm dò nhìn lại. Từ Ngôn an vị tại thuyền một bên. Nhìn xuống dưới. Chỉ gặp dưới thuyền gỗ phương phảng phất xuất hiện một mảnh đại dương màu xanh lục. Vô số chỉ châu chấu tạo thành thiên tai mang theo ngột ngạt gào thét từ xa mà đến gần. Nguyên bản bãi cỏ sơn lâm bắt đầu chậm rãi hòa tan. Không lâu, đầy khắp núi đồi chỉ còn lại có trụi lủi thân cây. Một số ruộng đất hoa màu càng là trong khoảnh khắc bị gặm ăn trống không. Cái này còn vẻn vẹn một nhóm nạn châu chấu mà thôi. Nếu như xuất hiện châu chấu lại nhiều ra mấy lần, trong vòng phương viên trăm dặm chỉ sợ thật muốn không có một ngọn cỏ. Gặp được nạn châu chấu, nói rõ nhiệm vụ đã bắt đầu. Hơn 30 con thuyền gỗ ầm vang tản ra, mỗi người bay hướng phương hướng khác nhau. Từ ngôn nhìn thấy có 4-5 con thuyền gỗ chính đuổi sát cái kia mảng châu chấu mà đi. Không biết là nhất mạch kia môn nhân. Một chỗ chi mạch phụ trách tiêu diệt một nhóm châu chấu. Đây là sớm được phân phối tốt. Mấy chỗ chi mạch dẫn đội chân truyền tất cả đều rõ ràng. Cho nên đến nơi đây, liền thành từng người tự chiến cục diện. Rời đi xa xa hắn chi mạch đệ tử. Từ ngôn thủy chung nhìn về phía khác một bên chân trời. Tại hắn trong mắt trái, áo đỏ thân ảnh đã cùng hắn tự linh đường đệ tử tụ hợp tại một chỗ. Đi hướng một phương hướng khác, mà lần này phụ trách tọa trấn vị kia nhạc trưởng lão. Làm theo thủy chung xếp bằng ở mộc trên đó, lưu tại nguyên chỗ, đi theo đệ tử trưởng lão. Không có khả năng bảo hộ tất cả mọi người, tứ tán ra kim tiễn tông đệ tử. Không lâu sau đó đã cách nhau cực xa, chỉ cần vượt qua nhất định phạm vi, hư đan cường giả cũng vô pháp phát giác được nguy hiểm tiến đến. Loại thời điểm này chỉ có thể nhìn người nào cùng vị trưởng lão kia quan hệ gần. Người nào mới có thể chân chính đạt được cường giả che chở. Nhiếp sư huynh, chúng ta cũng tìm một mảnh châu chấu đi. Giết sạch châu chấu, rất nhiều người liền sẽ không chịu đói. Trần Minh từ khi nhìn thấy châu chấu, lộ ra tức giận bất bình. Đối với nạn châu chấu hắn tính toán tràn đầy cảm xúc. Cho nên nhìn thấy châu chấu lập tức vô cùng tức giận. Đừng nóng vội, nạn châu chấu không có khả năng chỉ có một nhóm. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ có cơ hội xuất thủ. Niếp ẩn không hổ là chân truyền đệ tử. Lúc này lộ ra 10 phần ổn trọng. Dặn dò, tầm thường châu chấu không đáng sợ. Nếu như gặp phải châu chấu bên trong yêu vật, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Lấy các ngươi tu vi. Đơn độc đối đầu yêu vật lời nói hội 10 phần nguy hiểm. Châu chấu dù sao sẽ không ăn người. Thế nhưng là yêu vật thì khác biệt. Nghe nói có khả năng gặp được yêu vật. Đệ tử của hắn nhao nhao cẩn thận. Lại là nửa ngày tầm đó phi hành. Chân trời xuất hiện lần nữa một mảnh bão cát cảnh tượng. Lần này gặp được châu chấu so với trước đó cái kia mảng nạn châu chấu còn đáng sợ hơn. Mà mảnh này nạn châu chấu tiến lên trên đường. Chính tồn tại một cái vài trăm người ở lại tiểu sơn thôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.